Tu La Vũ Thần, chương 3688, đám ô hợp. Góc truyện audio.com, người đăng, giấy trắng cha nợ con trả, đem Sở Phong giao ra, nếu không hôm nay, liền san bằng ngươi Sở thị thiên tộc. Trong lúc nhất thời, trận trận thảo phạt thanh âm, như lôi đình bình thường không ngừng nổ vang, phương viên bên ngoài mấy dặm, đều là nghe được rành mạch, cái kia chút gan nhỏ người. Đều là dọa chạy trốn, rất sợ gặp liên lụy, mà gan lớn người, thì là chạy đến phụ cận, núp trong bóng tối vây xem, song song, thật là nghĩ không ra, Sở Hiên Viên tác dụng lớn như vậy, lúc đầu coi là Sở Hiên Viên bị Sở thị thiên tộc nhốt lại, đã trở thành trong mắt thế nhân trò cười, lại không nghĩ, thế mà vô hình ở giữa còn tại uy hiếp lấy nhiều người như vậy. Bây giờ Sở Hiên Viên một chết. Cái này chút căm hận Sở Hiên Viên cùng Sở thị thiên tộc người. Đều chạy ra, thật là nghĩ không ra. Thế mà có nhiều cao thủ như vậy. Sở Hiên Viên năm đó, đến cùng là đắc tội bao nhiêu người a? Cái này ngươi không biết đâu. Năm đó Sở Hiên Viên chỗ đắc tội với người. Không phải danh môn về sau. Liền là có được cực mạnh thiên phú cao tay. Bọn hắn vì báo thù, rất nhiều đều là bế quan tu luyện. Bây giờ tu vi đại thành, tự nhiên là muốn trả thù. Tóm lại hôm nay, Sở thị thiên tộc, tất nhiên là sắp xong rồi. Nhìn xem cái kia từ mấy vạn cao thủ tạo thành mênh mông nhân mã. Cái kia chút núp trong bóng tối vây xem người, đều là thật sâu vì Sở thị thiên tộc bóp một vệt mồ hôi lạnh. Thậm chí cảm thấy đến, Sở thị thiên tộc sợ là sẽ tại hôm nay, từ tổ võ tinh vực trong lịch sử xóa tên. Liền bọn này đám ô hợp, cũng dám đến Sở thị thiên tộc quấy rối, thật là không biết tự lượng sức mình. Nhưng mà, khi đại bộ phận điểm đều cảm thấy, Sở thị thiên tộc chắc chắn phải chết thời điểm, lại có một cái không giống nhau dạng thanh âm, tại đám người này sau lưng vang lên. Nghe được dạng này thanh âm, đám người vốn định mắng to, thế nhưng là xoay người nhìn lại, cái kia vậy mà không phải bình thường người. Cái kia chính là quỷ tông điện người, đồng thời người này khí tức, vậy cùng bọn hắn không giống nhau dạng, rõ ràng là một vị cao thủ, còn tưởng rằng ai sẽ nói ra hoang đường như vậy lời nói. Nguyên lai là quỷ tông điện đại nhân, chỉ là đại nhân, ngài nhìn kỹ một chút, cái kia chút trước đến thảo phạt Sở thị thiên tộc, đều là cao thủ cỡ nào. Cái kia rất nhiều nhưng đều là tôn giả cảnh cường đại tồn tại a, tôn giả cảnh cao thủ. Sở thị thiên tộc tổng cộng mới có mấy vị a, thế nhưng là giờ phút này Sở thị thiên tộc đối mặt. Lại là trọn vẹn mấy ngàn vị tôn giả cảnh cao thủ. Chênh lệch này, là như thế cách xa, người sáng suốt đều nhìn ra, Sở thị thiên tộc là thua không nghi ngờ. Vì sao ngài còn muốn nói, bọn hắn là đám ô hợp đâu? Nói câu không dễ nghe, đừng nói là tôn giả cảnh cao thủ. Liền xem như cái kia trong đó võ tiên cảnh cao thủ. Vì tiện lôi ra đến một vị, sợ là đại nhân ngươi vậy không phải là đối thủ a. Lúc này, cũng chính là nhìn đối phương là quỷ tông điện người, mọi người ngôn ngữ có chút thu liễm, nếu không tất nhiên sẽ liều mạng chào phúng vị này quỷ tông điện người. Trên thực tế, dù là đã thu liễm, thế nhưng là mọi người ngôn ngữ, vẫn là tràn ngập ý chào phúng. Cái này cũng không thể trách những người kia, dù sao đại thiên thượng giới liền là như thế một cái tình huống. Võ tiên cảnh đỉnh phong, đều là nhất đẳng cao thủ, tôn giả cảnh cái kia tại đại thiên thượng giới, càng là cao cấp nhất tồn tại, nhưng đại bộ phận điểm tôn giả cảnh cao thủ, vậy bất quá là nhất phẩm tôn giả thôi. Thế nhưng là lại nhìn cái kia chút, lúc này từ thế lực khắp nơi tụ tập nơi này những cao thủ. Yếu nhất đều là võ tiên đỉnh phong, ngay cả tôn giả cảnh cao thủ, thế mà đều có mấy ngàn người. Sở thị thiên tộc, tuy là đại thiên thượng giới chúa tể, nhưng nếu muốn cùng lúc này trước đến thảo phạt người mã tương so. Vậy đơn giản liền là giang hà cùng biển cả chênh lệch. Tại đại thiên thượng giới, phần lớn người trong mắt, cái này từ tổ võ tinh vực các phương cao thủ, tụ tập mà thành thảo phạt đại quân. Đơn giản liền là thiên thần hạ phàm, trong mắt bọn hắn, cái này căn bản cũng không phải là bình thường tu võ giả. mà là từ thần linh tụ tập mà thành đại quân, là có được hủy diệt thương sinh, hủy diệt hết thảy, không thể chiến thắng đại quân. À, các ngươi đối Sở thị thiên tộc còn không hiểu rõ. Còn không biết chúng ta đại thiên thượng giới chủ nhân thực lực. Bất quá, cái này vậy không trách các ngươi. Dù sao các ngươi hiểu rõ. Thực sự là có hạn. Tiếp tục xem tiếp đi. Rất nhanh các ngươi liền sẽ biết. Sở thị thiên tộc đã sớm xưa đâu bằng nay. Không phải bọn này đám ô hợp. Có thể tùy ý ức hiếp. Đối với đám người trào phúng. Quỷ tông điện cao thủ. Vậy không sinh khí. Kỳ thật, hắn ngày đó từng cùng quỷ tông điện điện chủ, tiến vào qua hư không thần thụ, cho nên hắn là biết, Sở thị thiên tộc tộc trưởng bây giờ tu vi, bất quá, bởi vì Sở thị thiên tộc tộc trưởng, nói qua hắn tu vi sự tình muốn giữ bí mật, cho nên Sở thị thiên tộc tộc trưởng tu vi sự tình, cũng không truyền tới, mà hắn tự nhiên, vậy không sẽ cùng những người này nói chuyện này. Vậy nguyên nhân chính là chuyện này cũng không truyền ra, cho nên phần lớn người cũng không biết, Sở thị thiên tộc tộc trưởng tu vi chân chính, bọn hắn đối Sở thị thiên tộc hiểu rõ, còn dừng lại tại quá khứ cùng đã từng, nguyên nhân chính là như thế, bọn hắn lúc này nhìn về phía quỷ tông điện vị cao thủ này ánh mắt, liền cùng đối xử đồ đần như thế, cảm thấy hắn là tại lừa mình dối người, căn bản đều không có đối mặt hiện thực. Hỏi một câu nữa, phải chăng đem cái kia Sở Phong giao ra, nếu là còn không giao, vậy chúng ta cũng sẽ không khách khí. Lúc này, trước đó đến thảo phạt nhân mã bên trong, một người mặc áo bào đen lão già tóc trắng cao giọng hỏi. Thanh âm hắn như sấm, thái độ cực kỳ phách lối, hắn nói chuyện cũng không phải thương lượng, càng giống là tại hạ ý chỉ, vị lão già này, tên là Hắc Phong lão nhân. Không chỉ có được bát phẩm tôn giả tu vi, tại tổ võ tinh vực cũng là có một chút danh khí. Bởi vì cái gọi là, quần long không thể không đầu, tận quản cái này chút thảo phạt người, từ khác biệt địa phương mà đến, nhưng bọn hắn lại cũng cần có người lãnh đạo, mà Hắc Phong lão nhân, liền thuận lý thành chương, trở thành chi này thảo phạt chi sư người lãnh đạo. Không khách khí, ta ngược lại muốn xem các ngươi là như thế nào không khách khí. Bất quá, Thanh Sầu nói trước, các ngươi nếu là bây giờ cách đi, ta Sở thị thiên tộc còn có thể thả các ngươi một ngựa. Các ngươi nếu là thật sự động thủ, nhưng liền không có đường quay về. Sở Hiên chính pháp cao giọng nói ra, so với những người khác, đối diện với mấy cái này thực lực cường hãn tinh nhuệ nhân mã. Sở Hiên chính pháp thì là không hề sợ hãi, mọi người xem hắn tu vi, cứ như vậy một cái phế vật, ta một ngón tay liền có thể đem hắn bóp chết, hắn cũng dám nói lời như vậy, ta nhìn bọn hắn thật là chưa thấy quan tài chưa rơi lệ. Các huynh đệ, đã bọn hắn không chịu đem Sở Phong giao ra, vậy cũng đừng trách chúng ta vô tình, hôm nay, liền để bọn hắn biết chúng ta lợi hại. Các huynh đệ, cho ta đem cái này không ai bì nổi phế vật gia tộc cầm xuống. Để bọn hắn biết, cùng chúng ta đối kháng hạ tràng. Giết, cái kia Hắc Phong lão nhân ra lệnh một tiếng. Ngay sau đó chói tay sát sinh liền phóng lên tận trời. Cùng lúc đó, cái kia hơn vạn cường giả uy áp, cũng là như vô hình gió lốc lớn bình thường phóng thích mà ra. Quét sạch bát phương, ngay sau đó những cường giả kia. Hoặc là trên mặt đất phi nước đại, hoặc là bạt không mà lên, nhao nhao hướng Sở thị thiên tộc trùng sát mà đi. Giấy trắng, chúc đạo hữu vui vẻ bên những người đạo hữu yêu quý. Cách chương.